Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, vì tương lai mà tồn tại ngành học, vì tương lai mà tồn tại ngành học. Sử bác sĩ thấp giọng lúng túng câu nói này, tựa hồ có lĩnh ngộ, nói như vậy thật giống cũng có đạo lý, thông qua nghiên cứu đã phát sinh vụ án, phân tích trong đó tư liệu. Đến tiến hành tương lai khả năng xuất hiện tương tự phạm tội dự phòng. Những này cũng là pháp y công tác. Nàng dừng một chút, lại nói, liền tỉ như, tuy rằng ta còn chưa từng gặp qua, nhưng nghe Tống giáo sư nói hắn lúc còn trẻ đã từng xử lý qua một vụ án. Vừa bắt đầu bị cho rằng cướp đoạt giết người, sau đó trải qua pháp y cẩn thận điều tra. Mới phát hiện cái kia dĩ nhiên là liên hoàn giết người. Đồng thời thông qua đối với người chết giải phẫu phân tích, được lượng lớn hung thủ nghiêng về viết. Cuối cùng ở hắn lần thứ hai giết người trước đem bắt được. Hay là đây chính là pháp y tồn tại ý nghĩa một trong. Hoa, lại còn có loại này cùng kịch truyền hình bên trong như thế vụ án. Cao Sâm Miểu thở dài nói, mở to hiếu kỳ hai mắt. Nếu như có thời gian ta có thể để cho Tống giáo sư cho các ngươi nói một chút. Bất quá chúng ta vẫn là trước tiên đi phòng thí nghiệm đi. Phòng trừng thí nghiệm vật liệu cũng sắp đến rồi. Sử bác sĩ cười cười, nói rằng, thí nghiệm vật liệu, Từ Dương dùng mình một cái, nhìn thấy những người khác đều đi theo. Phòng hồ sơ chỉ có mình và Trung bác sĩ hai người. Hắn liếc đối phương một chút. Lập tức đào tẩu, a là thỏ, Cao Sâm Miểu nhìn thấy phòng thí nghiệm trên bàn. Trung tâm nghiên cứu thực tập sinh mang về hai cái trong lồng che sinh vật. Lập tức tụ hợp tới, thật đáng yêu a, nàng đưa tay đùa trong lồng che thỏ trắng. Đây chính là thí nghiệm vật liệu sao? Từ Duệ linh cảm đến này hai con thỏ số mệnh. Mở miệng hỏi, đúng. Chờ một lúc liền lấy chúng nó đến làm mô phỏng giải phẫu tư liệu sống. Sử bác sĩ nói rằng, nàng mở ra một cái trong đó lồng sắt, nhấc lên một con thỏ trắng. Viện tỷ, đây chính là ta thật vất vả tìm bạn học mượn, ngươi có thể chiếm được cố gắng quý trọng. Thực tập sinh nói rằng, hắn là Ninh Giang y khoa lớn pháp y học chuyên nghiệp học sinh. Cùng với những cái khác mấy cái thực tập sinh đồng thời. Ở pháp y học trung tâm nghiên cứu một bên công tác một bên tiến tu. Vậy khẳng định, người phải tin tưởng đao pháp của ta. Sử bác sĩ nói, nhìn thỏ trắng một chút. Này động vật nhỏ chính run lẩy bẩy. Tựa hồ đã thấy đón lấy vận mệnh của mình. Này con thỏ cảm giác có chút bị cảm nắng. Không bằng chúng ta trước hết từ nó bắt đầu đi. Ồ, bắt đầu cái gì? Cao Sâm Miểu còn có chút không rõ lắm tình hình, liền nhìn thấy sử bác sĩ đem thỏ đặt tại trải có chống bụi vải trên bàn thí nghiệm. Cầm lấy có thể cắt lưỡi dao đao giải phẫu, đương nhiên là mô phỏng giải phẫu. Huyễn điện anime người lập tức trải ra máy quay phim, Từ Duệ chính mình thì lại lấy ra máy chụp hình tiến hành quay chụp. Nói đến, sử bác sĩ, ta còn có cái nghi vấn. Trình Khả Vi dọn xong máy quay phim, nhìn bên trong chiếu rọi đi ra bàn thí nghiệm hình vẽ hỏi. Bác sĩ dùng động vật nhỏ làm xong thí nghiệm, có phải là thật hay không sẽ đem hài cốt lấy về ăn đi? A, Cao Sâm Miểu trừng lớn hai mắt, thỏ thỏ đáng yêu như thế. Các ngươi tại sao có thể ăn nó? Ngoạc kép, ăn ngon thật, Cao Sâm Miểu đem tê cay thỏ thịt nuốt vào trong bụng. Thỏa mãn nói rằng, Ninh Giang Đại học Y khoa bên ngoài đồng dạng có một cái ăn vặt phố. Bởi trường đại học này ở vào khu náo nhiệt phụ cận. Ăn vặt phố quy cách cũng cao hơn không ít. Tỉ như hiện tại Từ Duệ đám người vị trí xuyên thục quán cơm. Liền có thể ăn được tê cay thỏ đầu cùng lạnh ăn thỏ loại hình Ninh Giang những nơi khác khó có thể. Tìm tới nguyên liệu nấu ăn. Kết quả làm xong thí nghiệm động vật thật sự không thể ăn a. Trình Khả Vi nhìn trong bát lạnh ăn, thỏ, có chút tiếc nuối. Sử bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Những động vật này bị tiêm vào các loại dược tề là không có cách nào dùng ăn, chỉ có thể tập trung tiêu hủy. Từ Duệ nói rằng, xuyên thục bởi vị trí bồn địa, thung lũng, khí hậu ẩm ướt, vì lẽ đó yêu thích ăn cay độc đồ ăn. Tê cay cũng là trở thành xuyên thục món ăn tiêu chí. Cho tới nơi khác, xuyên thục quán cơm hầu như đều là tê cay làm chủ. Trải qua cả ngày khảo sát cùng tư liệu thu thập, Huyễn Điện Anime đã cơ bản bắt được chân thật nhất pháp y học trung tâm nghiên cứu tư liệu. Từ Duệ bọn họ đang muốn lấy cái này tư liệu làm chủ, tiến hành anime cấu tứ cùng sáng tác. Nói đến, này bộ anime nên làm sao biểu hiện đây? Trọng điểm thả đang giải phẫu lên, vẫn là công tác nội dung. Từ Dương cũng thật không dám ăn thịt thỏ cùng nội tạng, chỉ có thể ăn chút ngụm nước gà đỡ thèm. Chung quy vẫn là cần phải có chút nội dung vở kịch đi. Có điều có chút đau đầu a. Ngày hôm nay Tống giáo sư nói vụ án tuy rằng rất có cố sự tính, nhưng này xem ra càng như là hình sự trinh sát kịch mà không phải pháp y đề tài. Trình Khả Vi đem phu thê phổi mảnh bên trong một mảnh thịt kẹp tiến vào trong bát của chính mình. Thiền Thiền tỷ thấy thế nào? Từ Duệ không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía vẫn không nói lời nào y Thiền Thiền. Ta cảm thấy, ân, hay là không cần đem dòng suy nghĩ hạn chế ở pháp y trợ giúp cảnh sát phá án lên, mà nên rằng giải pháp y tự thân phát huy tác dụng vụ án. Lại như là, ân, sử bác sĩ nói cái kia lao động tranh cãi vụ án, chính là chúng ta người bình thường sẽ gặp phải, nhưng không có đem cùng pháp y liên lạc với đồng thời sự kiện. Y Thiền Thiền nhẹ giọng nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu. Từ Duệ rơi vào suy nghĩ. Không lâu sau đó, hắn lông mày triển khai, rốt cục mở miệng nói rằng, nếu như vậy, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ngoặc kép, pháp y học trung tâm nghiên cứu đưa đi Huyễn Điện Anime đoàn người sau khi sử bác sĩ rốt cục nhàn rỗi, nàng ngồi vào bàn làm việc của mình trước, uống một hớp tráng men trong chén câu kỳ táo đỏ trà. Kết thúc nhỉ? Chính đang viết hồ sơ, Tống giáo sư dừng lại bút, ngẩng đầu lên, đúng vậy, bọn họ còn rất thật lòng. Ai cũng không biết có thể làm ra sao anime đến. Sử bác sĩ thở dài một tiếng, thành thật mà nói, cái này tuyên truyền hạng mục nàng cũng không thế nào xem trọng. Vừa mới bắt đầu nghe được bày ra thời điểm, sử bác sĩ còn cảm thấy rất không sai, nhưng sau đó nhìn thấy phụ trách cái khác trung tâm nghiên cứu tuyên truyền hạng mục chế tác tổ cơ, bản chính là qua loa cho xong, chế tác được kiểu ảnh là điển hình lừa gạt cấp trên phong cách. Nàng cũng là đánh mất tự tin, ngược lại chính là lừa gạt kinh phí, không cần ôm quá to lớn chờ mong. Trung bác sĩ mới vừa mang theo thực tập sinh nhóm làm xong một hồi giám định, rửa tay xong đã khử trùng từ bên ngoài đi vào văn phòng. Vừa vặn nghe được hai người nói chuyện, liền thuận miệng nói rằng, Trung lão sư, cũng không thể như thế có kết luận. Sử bác sĩ có chút khiển trách nói rằng, sau đó lại cầm viết lên, ở chính mình sổ tay trống không một góc viết xuống Từ Duệ ngày hôm nay nói câu nói kia. Pháp y học là vì tương lai mà tồn tại ngành học. Nàng tại quá khứ mười mấy năm học tập cùng nghiên cứu bên trong, mơ hồ có thể cảm giác được ý nghĩ như thế, nhưng vẫn không cách nào đem xác thực thuyết minh đi ra. Bây giờ Từ Duệ một câu nói, nhường sử bác sĩ có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tuy rằng không cái gì trên logic lý do, nhưng sử bác sĩ trực giác vẫn là nói cho nàng, có thể đối với pháp y công tác có hiểu như vậy người chế tác được anime, nên so với những kia làm ẩu qua loa tác phẩm muốn khá hơn một chút. Dù cho chỉ có một chút, nàng cũng cảm giác mình ngày hôm nay công tác là có ý nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.